Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 581. Chương 5801. Thương Lê Đảo hiện thế 1. Bạch Thanh Thư phất tay áo, chín cây phi kiếm lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng, chém về phía nắm đấm khổng lồ màu lam. Ầm ầm ầm, thanh kiếm khổng lồ màu vàng chém nắm đấm khổng lồ màu lam vỡ nát. Một luồng khí cực lạnh thổi quét ra, lướt qua thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời. Thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời nháy mắt kết băng. Thuật hợp kích. Bạch Thanh Thư kinh nghi bất định, thuật hợp kích bình thường là một loại pháp tắc chồng chất. Nếu pháp tắc khác nhau chồng chất, cần nhiều vị tu sĩ chân tiên liên thủ. Nhưng hắn chưa phát hiện tu sĩ chân tiên khác nha. Hắn không kịp nghĩ nhiều, mấy đạo hào quang màu trắng từ trong làn khí cực lạnh bay ra, lao thẳng đến Bạch Thanh Thư. Bạch Thanh Thư muốn tránh đi. Một cái lồng giam màu xanh nước biển hiện ra, nhốt hắn ở bên trong. Thần niệm chi lung. Bạch Thanh Thư phất tay áo, một đạo kiếm khí màu trắng thổi quét ra, chém lên lồng giam màu xanh nước biển. Lồng giam màu xanh nước biển bình yên vô sự. Mi tâm hắn nhất thời bừng sáng, một thanh kiếm khổng lồ màu trắng từ mi tâm bắn ra, đánh lên lồng giam màu xanh nước biển. Lồng giam màu xanh nước biển nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một cái hố. Bạch Thanh Thư thầm kêu không ổn, ngoài thân nở rộ ánh lửa. Một màn hào quang màu đỏ dày đặc theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân. Mấy đạo hào quang màu trắng đánh lên màn hào quang màu đỏ, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm, màn hào quang màu đỏ tan vỡ. Mấy đạo hào quang màu trắng xuyên thủng thân thể Bạch Thanh Thư, một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Hư không nổi lên dao động, một lỗ thủng lớn mấy trượng hiện ra, một luồng hào quang màu vàng từ trong đó bay ra, bao phủ nguyên anh nhỏ, cuốn vào trong lỗ thủng. Một chỗ không gian lâm thời, đám người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Hoàng Vũ, Vương Bổng Ly và Vương Thiền đứng chung một chỗ, trên tay Vương Thiền cầm lấy nguyên anh của Bạch Thanh Thư. Chủ nhân, Tiêu Phong là cao tổ phụ Bạch Vân Thước của hắn giết, Bạch Vân Thước đã phát hiện vị trí Thương Lê Đảo, chờ đợi bọn họ hội hợp. Vương Thiền mở miệng nói, bọn hắn muốn chạy tới nơi nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, Huyền Yến quần đảo, Thương Lê Đảo ngay tại Huyền Yến quần đảo, nơi đó là địa bàn của Hạo Nguyệt Minh. Vương Thiền nói. Vương Thiền bay vào, cầm trên tay hai cái vòng tay trữ vật, thi thể Bạch Thanh Thư và Bạch Ngự Yên đều đã thiêu hủy. Đi, lập tức chạy tới Huyền Yến quần đảo. Vương Trường Sinh phất tay áo, bay ra khỏi lỗ thủng, lấy ra thuyền ngọc bích, chở bọn họ hướng về phía đông nam bay đi, tốc độ rất nhanh. Huyền Yến quần đảo có mấy vạn hòn đảo, có bốn thế lực thực lực khá mạnh, bốn thế lực liên thủ mở một phường thị Kim Yến phường thị. Trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Một tòa trang viên yên tĩnh, một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn cùng một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nghiêm phu nhân, không ngờ Nghiêm gia các ngươi vậy, mà có tinh hạch ba màu tinh thuần, khó được nha. Thanh niên áo vàng cầm trên tay một viên tinh hạch ba màu, cười nói. Tần Long, chân thiên đại viên mãn, xuất thân thú linh môn. Cái này không phải của Nghiêm gia chúng ta, mà là Bạch Vân Thức Bạch Đạo hữu đổi cho Nghiêm gia chúng ta. Hắn muốn một ít hòn đảo thành lập gia tộc, trở thành thế lực phụ thuộc của Nghiêm gia chúng ta, thiếu phụ váy tím giải thích. Nghiêm Ngọc Yến, chân tiên hậu kỳ, xuất thân Hạo Nguyệt Minh. Tần Long bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thì ra là thế, xem ra hắn vận khí không tệ, viên tinh hạch này ta nhận. Nếu không phải Tần đạo hữu, ta đã chết ở trên tay tu sĩ Tuyết Tinh tộc, một viên tinh hạch ba màu tinh thuần đã tính là gì? Tần đạo hữu chẳng mấy khi đến một chuyến, ở thêm một đoạn thời gian. Để Nghiêm gia chúng ta tận tình địa chủ. Nghiêm Ngọc Yến nhiệt tình nói. Được, vậy Tần mỗ liền quấy rầy rồi. Tần Long đáp ứng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nói chuyện phiếm chốc lát, Tần Long trở về nghỉ ngơi. Nghiêm Ngọc Yến lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu tím, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Bạch đạo hữu, ngươi tới chỗ ở của ta một chuyến đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Được, Nghiêm đạo hữu, ta lập tức tới. Pháp bàn truyền đến một giọng nam tử có chút khàn khàn. Không qua bao lâu, một ông lão áo bào đỏ vẻ mặt uể oải đi vào. Nghiêm phu nhân, ngươi có việc tìm ta? Ông lão áo bào đỏ khách khí hỏi, giọng điệu có chút vô lực, tựa như có thương tích trong người. Hắn đã giết đệ tử Cửu Tiên Tông, vì tránh nạn, cố ý hiến một viên tinh hạch ba màu tinh thuần, giơ cờ hiệu thành lập gia tộc Đoàn Nghiêm gia địa bàn, trở thành thế lực phụ thuộc của Nghiêm gia. Cho dù tu sĩ Cửu Tiên Tông truy tra đến trên người hắn, muốn ra tay với hắn cũng sẽ kiên kỵ một chút. Tộc nhân của ngươi còn chưa tới. Nhưng Ngọc Yến thuận miệng hỏi. Còn chưa, ở trên đường, hai ngày nữa là tới. Bạch Vân Thức nói. Ta mặc kệ ngươi ở Cửu Tiên Tông đã làm chuyện gì, nhưng ta hy vọng ngươi về sau thành thật bổn phận, bằng không Cửu Tiên Tông tha cho ngươi. Hạo Nguyệt Minh cùng Nghiêm gia chúng ta cũng sẽ không tha cho ngươi, Nghiêm Ngọc Yến nói, giọng điệu nghiêm khắc. Đây là điều tất nhiên, Nghiêm phu nhân yên tâm, Nghiêm gia các ngươi có gì sai khiến, lão phu nhất định vâng theo. Bạch Vân Thức lập tức đáp ứng, cũng là tu sĩ chân tiên hậu kỳ, địa vị Nghiêm Ngọc Yến so với hắn cao hơn nhiều. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu không phải vì thương Lê Đảo, hắn sẽ không nhịn cục tức này. Được rồi, không có việc gì, ngươi trở về đi, mấy hòn đảo đó cho ngươi, Nghiêm Ngọc Yến phất phất tay, bảo Bạch Vân Thức lui xuống. Bạch Vân Thức chân trước mới vừa đi, một người thanh niên áo vàng dáng người trung đẳng đi vào. Ngọc Yến lão tổ, hắn khẳng định không nói thật, thật sự phải cho hắn vài hòn đảo, thanh niên áo vàng thật cẩn thận nói. Thư Hằng, hắn nếu thành lập gia tộc, chúng ta càng dễ dàng nắm giữ hơn, nết ăn đừng quá khó coi, ai biết hắn có chuẩn bị ở sau hay không, về sau lại chậm rãi vắt cạn hắn. Nghiêm Ngọc Yến nói, nàng đương nhiên biết Bạch Vân Thước chưa nói thật, về sau Bạch Vân Thước hoạt động ở dưới mí mắt của Nghiêm gia, rất nhiều chỗ cần Nghiêm gia giúp đỡ. Trực tiếp giết Bạch Vân Thước, nếu tin tức truyền ra, tu sĩ chân tiên khác cũng không dám đầu nhập vào Nghiêm gia. Vâng, Ngọc Yến lão tổ minh giám. Vẻ mặt Nghiêm Thư Hằng đầy khâm phục. Được rồi, hắn tạm thời gác lại một bên, chiêu đãi Tần đạo hữu cho tốt. Hắn có xác suất rất lớn tiến vào Kim Tiên Kỳ, đến lúc đó còn muốn lấy lòng hắn liền không dễ dàng. Nghiêm Ngọc Yến phân phó. Nghiêm gia vốn là gia tộc nhỏ, nàng bái vào Hạo Nguyệt Minh, mới giúp Nghiêm gia cuộc khởi, nhưng lực lượng của Nghiêm gia vẫn rất yếu, tu sĩ chân tiên chỉ hơn 30 người. Nàng muốn mượn ân cứu mạng, giao hảo Tần Long, đối với cá nhân nàng cùng Nghiêm gia, đều có lợi. Nghiêm Thư Hằng lập tức đáp ứng, không người lui ra. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu trắng cao hai tầng cùng một tòa đình đá màu xanh. Bạch Vân Thước cùng một bà lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào ngồi ở trong đình đá, đang nói cái gì? Bạch Vân Thước cầm trên tay một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu trắng, nhíu mày. Bạch đạo hữu, không liên hệ được tộc nhân của ngươi, sẽ không là đã xảy ra chuyện rồi chứ? Bà lão áo bào vàng nhíu mày nói. Kim Anh, chân tiên hậu kỳ, xuất thân tán tu, hảo hữu của Bạch Vân Thước. Có Kim Anh dẫn tiếng, lại thêm lễ trọng, Nghiêm gia mới close cho Bạch Vân Thước địa bàn thành lập gia tộc. Không nên nha, ta ngày hôm qua còn liên hệ với Thanh Thư, bây giờ không liên hệ được, xem ra bọn họ đã xảy ra chuyện, chỉ có thể sớm tiến vào nơi đó. Bạch Vân Thước trầm giọng nói, nơi đó rốt cuộc là địa phương nào, đến bây giờ ngươi còn không chịu nói, ngươi còn muốn giấu ta tới khi nào? Kim Anh nhíu mày nói, đến lúc đó đi vào là biết, ta và ngươi ký lời thề ở trên Hạo Nguyệt Cấm Thư, sẽ không lừa gạt ngươi, chúng ta rời khỏi phường thị trước đi, địa điểm ngay tại Huyền Yến quần đảo. Bạch Vân Thức nói, thu hồi truyền tiên kính, đứng dậy đi ra ngoài, Kim Anh theo sát sau đó. Ra khỏi phường thị, Bạch Vân Thức lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu trắng, đi lên, Kim Anh lên theo. Bạch Vân Thức bấm pháp quyết, con thuyền bay màu trắng bay lên bầu trời, biến mất ở phía chân trời. Một canh giờ sau, con thuyền bay màu trắng xuất hiện ở một mảng hải vực xanh thẳm, gió biển thổi từng cơn, bầu trời quang đãng. Mấy chục dặm phía trước, có một đảo hoang phạm vi trăm dặm. Đến mục tiêu rồi. Kim Anh nghi hoặc nói, ông, Thương Lê Đảo ở ngay nơi này. Bạch Vân Thức kích động nói, cái gì, Thương Lê Đảo? Kim Anh kinh ngạc nói, Bạch Vân Thức chưa nói cái gì nữa, lật bàn tay phải, hai tấm lệnh bài hình bán nguyệt, khép lại với nhau. Hình thành một tấm lệnh bài hình tròn màu vàng, có thể nhìn thấy một chữ Lê. Hắn phát hiện động phủ tọa hóa của cao tầng Lê gia, chỉ đạt được nửa tấm lệnh bài, tiêu diệt cả nhà Tôn gia, mới đạt được một tấm lệnh bài khác, hai tấm lệnh bài khép lại với nhau. Ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được vị trí Thương Lê đảo. Hắn rót tiên nguyên lực vào lệnh bài nhất thời nở rộ hào quang vàng óng, phun ra một đạo hào quang vàng óng, đánh lên hư không. Hư không chấn động vặn vẹo, nước biển kịch liệt quay cuồng. Hào quang vàng óng chói mắt đến cực điểm phóng lên trời, đâm thẳng vào mây, hư không xé rách ra, một cánh cửa ánh sáng thật lớn màu vàng xuất hiện trên bầu trời, chớp lóe sấm rền, từng tia sét thu to cắt qua bầu trời, bổ đi bốn phương. Đây là cửa vào. Kim Anh kinh ngạc nói, không ổn, có tu sĩ chân tiên tới đây, mau vào đi. Bạch Vân Thức nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang màu trắng, hướng tới cánh cửa ánh sáng màu vàng bay đi. Hắn bay vào cánh cửa ánh sáng màu vàng biến mất, Kim Anh theo sát sau đó. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái dừng lại, độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, đám người Vương Trường Sinh đứng ở bên trên. Chủ nhân, Bạch Vân Thước đã đi vào. Vương Thôn Thiên mở miệng nói, hắn thúc giục Linh Đồng, ở rất xa đã thấy được Bạch Vân Thước bay vào bên trong cánh cửa ánh sáng màu vàng. Chúng ta cũng đi vào. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền Ngọc Bích nở rộ hào quang màu xanh, bay về phía cánh cửa ánh sáng màu vàng, nhập vào cánh cửa ánh sáng màu vàng không thấy nữa. Không qua bao lâu, có tu sĩ đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy cánh cửa ánh sáng màu vàng trên bầu trời, bọn họ chấn động, ùn ùn báo lên. Đồng thời một bộ phận tu sĩ bay vào cánh cửa ánh sáng màu vàng. Không đến nửa canh giờ, Nghiêm Ngọc Yến và Tần Long đã chạy tới. Nghiêm phu nhân, đây là... Vẻ mặt Tần Long đầy hoang mang. Ta cũng không biết, chưa nghe nói có một chỗ này. Nghiêm Ngọc Yến nghi hoặc nói. Một luồng linh khí tinh thuần đến cực điểm từ cánh cửa ánh sáng màu vàng trào ra, chẳng qua trên bầu trời xẹt qua từng tia sét thu to, thanh thế kinh người. Nghiêm Ngọc Yến từ nhỏ lớn lên ở Huyền Yến quần đảo. Quen thuộc tình huống Huyền Yến quần đảo, chưa từng nghe nói một chỗ này, càng chưa từng thấy. Hình như là cửa vào bí cảnh hoặc động phủ. Nghiêm Ngọc Yến phân tích, thiên thần hải vực từng xuất hiện rất nhiều gia tộc tu tiên cùng môn phái tu tiên, phần lớn đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử, di chỉ của một ít thế lực còn chưa bị phát hiện. Trong thời gian ngắn, nàng cũng không cách nào phán định nơi này là chỗ nào. Đi vào là biết, đây là đột nhiên hiện thế. Quá nữa là di chỉ của thế lực lớn nào đó. Tần Long chẳng hề bận tâm nói, hắn đã mở năm khiếu, lại có tu vi chân tiên đại viên mãn, chỉ cần không đụng phải tu sĩ kim tiên, căn bản không sợ. Tần Long hóa thành một đạo độn quang màu vàng ống, bay vào cánh cửa ánh sáng màu vàng. Nghiêm Ngọc Yến hơi chần chờ, lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt của Nghiêm Thư Hằng. Thư Hằng, ta đi vào một nơi chưa biết tâm bảo. Tần Đạo Hữu đã đi vào. Ngươi thông báo tộc nhân, bảo bọn họ phái tu sĩ chân tiên tới đây, hy vọng có thể khống chế nơi đây. Nghiêm Ngọc Yến nói xong lời này, thu hồi truyền tiên kính, bay vào cánh cửa ánh sáng vàng ống. Đỉnh một ngọn núi thế núi dốc đứng, có một tòa trang viên diện tích cực lớn, có thể nhìn thấy một chút kiến trúc. Một đạo hào quang màu xanh sáng lên, hiện ra một con thuyền bay hào quang màu xanh lấp lánh, bọn người Vương Trường Sinh đứng ở bên trên, vẻ mặt đầy đề phòng. Nhìn thấy trang viên phía dưới, Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà chưa từng xuất hiện trong cấm chế. Đã nhiều năm như vậy, ở trên đảo khẳng định có yêu thú chân tiên kỳ, khẳng định đã hóa hình, không biết có yêu thú kim tiên kỳ hay không. Đôi mắt Vương Thôn Thiên tỏa sáng, nhìn về phía trang viên, nhíu mày. Chủ nhân, ta trang viên này không có động phủ tiên dược, tiên mộc, ngay cả ngọc giản cũng không có, như từng bị người ta vơ vét. Vương Thôn Thiên nói. Có lẽ có người từng tiến vào Thương Lê Đảo, vơ vét tài nguyên tu tiên, hoặc là nơi này có yêu thú hóa hình, lấy đi tài vật nơi này. Ngôn Như Yên phân tích, Thôn Thiên, ngươi nhìn nơi khác một phen, xem có thể tìm được tiên dược tiên quả hay không. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Thôn Thiên gật gật đầu, nhìn về phía xa. Non nửa sau, Vương Thôn Thiên mở lời nói, ta thấy được mười mấy tòa trang viên, bên trong linh điền đều chưa phát hiện bất luận tiên dược tiên quả nào. Ngược lại phát hiện một ít cây tiên quả, hoặc là chưa kết quả, hoặc là trái cây còn chưa chín. Một tòa trang viên không có tiên dược tiên quả có thể hiểu, mười mấy trang viên đều không có, vậy thì kỳ quái, xem ra nơi đây khẳng định có yêu thú hóa hình, cũng không biết thực lực như thế nào. Đi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền Bích Ngọc bay về phía trước, tốc độ cũng không nhanh. Chưa qua bao lâu. Thuyền Bích Ngọc xuất hiện ở một thung lũng ba mặt núi vây quanh, một thác nước màu lam treo ngược ở trên vách đá, phía dưới là một đầm nước khổng lồ. Mi tâm Uông Như Yên có một con mắt màu đỏ, chính là Ly Hỏa Chân Đồng. Nơi này có một chỗ cấm chế, nếu không phải vận chuyển nhiều năm, đoán chừng ta không phát hiện được. Uông Như Yên nói, mượn nhờ Ly Hỏa Chân Đồng, nàng có thể thấy rõ phía sau thác nước có một màn hào quang màu lam như ẩn như hiện. Thương Lê Đảo đã rất nhiều năm chưa hiện thế. Trận pháp vận chuyển nhiều năm, uy năng sót lại không có mấy, nàng thiếu chút nữa chưa phát hiện được, hoặc là động phủ tu sĩ kim tiên của Lê Gia, hoặc là nơi rất quan trọng. Ngón tay Vương Trường Sinh nhẹ nhàng búng, một đạo hào quang màu trắng bay ra, chui vào trong thác nước kết băng, tính cả đầm nước, cũng bị đóng băng lại. Tay phải Uông Như Yên hướng về thác nước đóng băng vỗ một phát vào hư không, Một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo lóe lên bay ra, đánh vào trên thác nước đóng băng. Thác nước chia năm xẻ bảy, lộ ra một vách đá bóng loáng. Bàn tay khổng lồ màu lam đánh vào trên vách đá bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Một màn nước màu lam hiện ra, lõm xuống, bề mặt màn nước xuất hiện một hình rắn biển. Rắn biển trên bề mặt vặn vẹo thân thể. Sau khi phát ra một tiếng gào thét quái dị, thân thể chia năm xẻ bảy, màn nước màu lam theo đó vỡ vụn, một lỗ thủng lớn mấy trượng hiện ra. Bọn người Vân Trường Sinh bay vào trong hang, một cái căn phòng đá lớn cả mẫu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Căn phòng đá có dấu vết con người mở ra rõ ràng. Góc dưới bên trái có một cái bàn đá màu xanh cùng mấy cái ghế đá màu xanh, bên tay phải có một cái thông đạo đá. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, chưa phát hiện cái gì khác thường. Hắn đi về phía thông đạo đá, bọn người Uông Như Yên vội vàng đuổi theo. Thông đạo không dài, đi mấy chục bước rẽ trái, năm gian phòng đá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cửa năm gian phòng đá đóng chặt, chẳng qua những thứ này không làm khó được bọn họ. Vương Trường Sinh tung một quyền đánh vỡ cửa gian phòng đá đầu tiên, một căn phòng đá lớn trăm trượng đập vào mi mắt, bên trong có một tòa pháp trận màu lam. Trên pháp trận có mấy trăm cái lỗ khảm kích thước nhất trí, mỗi cái lỗ khảm đều có một khối tiên nguyên thạch màu xám trắng. Vương Trường Sinh đánh vỡ cửa căn phòng đá thứ hai, bên trong có một tấm bồ đoàn màu đen, ngoài ra, cũng không có vật thứ hai. À, cái bồ đoàn này tựa như là dùng tài liệu thần hồn bền thành. Vương Thiền mở miệng nói, hắn tương đối mẫn cảm đối với thần hồn chi lực. Một tay Vương Trường Sinh chộp một cái, bồ đoàn màu đen bay về phía hắn, rơi vào trên tay của hắn. Thần hồn của hắn thấy rất thoải mái, có loại cảm giác lâng lâng, cái bồ đoàn này khẳng định là bảo vật, bằng không sẽ không đặt ở nơi này. Hắn thu hồi cái bồ đoàn này, mở ra cửa gian phòng đá thứ ba, một gian phòng đá lớn trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong gian phòng đá có một cái lò luyện đan màu đỏ, bốn chân hai tay, trên thân đỉnh có khắc một con ni lông toàn thân màu đỏ, có thể nhìn thấy ba chữ nhỏ ni lông lô, trung phẩm tiên khí. Đây là một cái lò luyện đan trung phẩm. Tu sĩ kim tiên cũng sẽ động lòng. Góc dưới bên trái có một cái kệ hàng màu xanh, phía trên trưng bày một chút ngọc giản, bình ngọc cùng một cái hộp ngọc màu bạc, trên hộp ngọc giản vào một tấm phù triện vàng ống. Vương Trường Sinh bốc phù triện vàng ống, mở ra hộp ngọc, chỉ thấy bên trong có một cái hộp ngọc vàng ống tinh xảo đẹp đẽ, hắn mở hộp ngọc, một viên thuốc màu vàng nhạt đập vào mi mắt. Bạn đang nghe đây là đan dược gì? Tiên đan bậc 2. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Chủ nhân động phủ hơn phân nửa là tiên đan sư, cố ý chứa vào trong hộp ngọc, còn dùng phong linh phù dán lên hộp ngọc, cái này hiển nhiên không phải đan dược bình thường. Vương Trường Sinh không nhận ra, khép lại hộp ngọc, cầm lấy một cái ngọc giản, thần thức xuyên vào trong nó. Bọn người Uông Như Yên lần lượt xem xét nội dung ngọc giản, hy vọng tìm được nhiều đầu mối hơn. Nội dung ngọc giản đủ loại, phần lớn có quan hệ với luyện đan, có một ít đan phương tiên đan bậc 2, bao gồm cựu chuyển ngọc hồn đan, ngoài ra còn có một số nhân văn truyện ký. Người này từng đi hỗn độn đại lục, một cái ngọc giản ghi lại tình huống hắn đi hỗn độn đại lục. Xem hết toàn bộ ngọc giản, bọn họ liền biết chủ nhân động phủ là tiên đan sư bậc 2, tu luyện công pháp hệ thủy, dùng tiên diễm luyện đan, không có bản đồ thương lê đảo. Đạo đan. Vương Trường Sinh ở một cái ngọc giản tìm được ghi chép liên quan tới viên thuốc vàng ống. Viên thuốc vàng ống là đạo đan ẩn chứa lực pháp tắc. Thể tu tìm hiểu ra lực pháp tắc còn dễ dàng một chút. Tiên nhân bình thường muốn tìm hiểu xuất lực pháp tắc vẫn là tương đối khó khăn, nếu là dùng đạo đan ẩn chứa lực pháp tắc, tìm hiểu ra lực pháp tắc vẫn là tương đối dễ dàng. Viên đạo đan này là nhất phẩm đạo đan, mặt ngoài có một cái đạo văn. Đạo đan chia làm ngũ phẩm, đối ứng năm cảnh giới chân tiên đến đạo tổ, nhưng bất cứ chủng loại đạo đan nào, bất cứ tu sĩ nào cả đời chỉ có thể dùng một viên, dùng viên đạo đan thứ hai không có hiệu quả. Vương Trường Sinh dùng viên nhất phẩm đạo đan này, không đến mức tu luyện lực pháp tắc đến tiểu thành, có thể khiến hắn càng thêm thuần thục vận dụng lực pháp tắc. Hắn thi triển lực pháp tắc công kích kẻ địch, uy lực cũng sẽ đề cao không ít. Đạo đan cực kỳ quý giá, đừng nói gom đủ tài liệu, muốn đạt được đan phương đạo đan cũng không dễ dàng, càng đừng nói luyện chế ra đạo đan. Một ít tiên đan trong bình ngọc đã sớm hỏng, chỉ có đạo đan bảo tồn hoàn hảo. Vân Trường Sinh thu hồi đồ vật trên giá hàng, đi ra ngoài. Hắn một quyền đánh vỡ cửa gian phòng đá thứ tư. Một làn hương kỳ lạ đập vào mặt, một gian phòng đá lớn mấy trăm trượng chiếu vào mi mắt. Bên trong có một vườn hoa hình tròn, trong vườn hoa có một cây ăn quả màu đen nhạt, phiến lá hình tròn, trên cây treo hơn 100 quả hình trứng màu đen, mặt ngoài quả có 9 đường vân màu bạc trắng. Trong gốc có một cái ao lớn trăm trượng, trong ao là chất lỏng màu đen, Trên ao có một dải thạch nhũ màu đen, ngưng tụ một ít chất lỏng màu đen. Vương Thiền và Vương Thiền không tự chủ được đi về phía cái ao, Vương Thiền vẫy tay một cái, một ít chất lỏng màu đen bay về phía hắn, nhập vào trong miệng của hắn không thấy nữa. Ngọc hồn tiên thủy. Vương Thiền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thiên hồn chân thủy cùng ngọc hồn tiên thủy đều là vật trời đất sinh trưởng, thứ sau hình thành độ khó cao hơn, mấy trăm vạn năm mới có thể hình thành. Thích hợp dùng để bồi dưỡng tiên dược tiên quả thần hồn quý giá, đối với luyện chế đan dược thần hồn cũng có trợ giúp nhất định. Cửu chuyển ngọc hồn quả. Ánh mắt Uông Như Yên nóng rực. Bọn người Vương Thôn Thiên thận trọng hái toàn bộ cửu chuyển ngọc hồn quả, đựng vào trong một cái hộp ngọc. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, thu lấy ngọc hồn tiên thủy, cây cửu chuyển ngọc hồn quả cũng chuyển đi. Hắn mở ra cửa gian phòng đá thứ năm, một luồng thiên địa nguyên khí tinh thuần tới cực điểm đập vào mặt, một gian phòng đá lớn trăm trượng đập vào mi mắt, trong phòng có một mảnh linh điền nhỏ, sinh trưởng mười mấy cây linh chi màu lam, óng ánh trong suốt, hiện ra linh quang yếu ớt, linh lung ngọc chi. Vương Trường Sinh nhận ra lai lịch của linh chi màu lam, trong đan phương tiên đan bậc hai vừa rồi lấy được, có một loại linh lung ngọc chi đan, lấy linh lung ngọc chi 300 vạn năm làm dược liệu chính luyện chế thành. Hiệu quả chữa thương rất không tệ. Ngoài ra, linh lung ngọc chi 300 vạn năm còn có thể dùng luyện chế linh lung đan, có thể dùng mở khiếu thứ 6. Đây là tài liệu phụ trợ cần thiết cho một bí pháp khai khiếu của Lê Gia. Bọn người Vương Thôn Thiên cẩn thận từng ly từng tí hái đi toàn bộ linh lung ngọc chi, đựng vào hộp ngọc, giao cho Vương Trường Sinh. Bọn họ cẩn thận kiểm tra một phen năm gian phòng đá, chưa bỏ sót bất cứ cái gì, lúc này mới đi ra ngoài. Bọn họ vừa bay ra khỏi hang, Vương Trường Sinh nhíu mày một cái, nhìn về phía hư không vách đá bên trái. Vương Thiền cùng Vương Thiền ngầm hiểu, ngón trỏ tay phải của bọn họ nhẹ nhàng điểm một cái, đều có một vệt hào quang vàng óng bắn ra, lao thẳng đến vách đá bên trái. Hào quang màu vàng lóe lên, một ông lão áo bào vàng dáng người nhỏ gầy hiện ra, yêu khí ngút trời, có tu vi chân tiên trung kỳ. Ngoài thân ông lão áo bào vàng nở rộ hào quang màu vàng, đang muốn làm phép tránh đi, tiếng của Vương Mộng Ni vang lên, dám phục kích chúng ta. Các hạ có thể đi chết rồi. Thanh âm của nàng tựa như có một loại lực lượng thần kỳ nào đó. Ông lão áo bào vàng cảm giác hoàn cảnh chung quanh trở nên mơ hồ, ánh mắt cũng theo đó ngây ngốc. Hai đạo hào quang vàng óng đánh lên trên thân ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thống khổ. Ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, hóa thành một con thằn lằn màu vàng. Vương Thiền phun ra một mảng lớn hào quang vàng óng mạnh khảnh, chui vào trong thân thể thằn lằn màu vàng. Cuốn ra một con thằn lằn cỡ nhỏ, nuốt vào trong bụng. Thằn lằn màu vàng từ trên vách đá rơi xuống, Vương Trường Sinh thu hồi thi thể của nó. Nếu không phải thần thức của hắn cường đại, thật sự không phát hiện được. Luyện chế thành tiên khí ẩn nấp khẳng định rất không tệ. Mở khai khiếu, hắn từ nhỏ lớn lên ở Thương Lê Đảo, ở trên đảo có chân linh, đã khai khiếu, có tu vi chân tiên hậu kỳ, là thủ lĩnh bọn hắn. Vương Thiền mở miệng nói, Thương Lê Đảo thiên địa nguyên khí tràn đầy. Còn có không ít tiên dược tiên đan, tu sĩ Lê Gia nuôi linh thú hóa thành hình người, vơ vét tiên dược tiên đan trên đảo, còn có động phủ của tu sĩ Lê Gia, tốc độ phát triển rất nhanh. Trung tâm khống chế trên đảo ở đâu, có nơi cấm chế đặc biệt cường đại không, tàng kinh các và kho báu ở đâu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, hắn cũng không biết trung tâm khống chế ở nơi nào, có vài chỗ cấm chế rất mạnh, có thể tiêu diệt yêu thú chân tiên kỳ, tàng kinh các cách nơi đây không xa. Kho báu có cấm chế thần hồn, phải nắm giữ bí thuật thần hồn mới có hy vọng mở ra, cấm chế của tàng kinh các là lôi pháp cùng hỏa hệ công kích, bọn chúng thử nghiệm phá cấm, cuối cùng đều thất bại. Vương Thiền mở miệng nói, đi tàng kinh các trước đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thiền gật gật đầu, nói ra, hướng Tây Bắc, cách nơi đây không tính là xa, trên đường cũng không có cấm chế cường đại nào. Vương Trường Sinh lấy ra thuyền bích ngọc, chở bọn họ bay về hướng Tây Bắc. Không qua bao lâu, bọn họ đáp ở một mảnh đất trống, trước mặt cách đó không xa có một ngọn núi cao chọc trời dốc đứng, đỉnh núi bị một mảng sương mù màu xanh bao phủ. Đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, nói ra, phía sau sương mù có một tòa quảng trường đá đỏ, quảng trường có một ít hài cốt yêu thú. Giữa quảng trường có một tòa bảo tháp vàng ống, trên thân tháp khắc ba chữ to Thương Lê Tháp. Ôm Dư Yên giơ tay phải, một lá bùa hào quang màu lam lấp lóe bay ra. Mặt ngoài lá bùa có một hình người, phù binh chân tiên kỳ. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, phù binh sáng lên hào quang màu lam chói mắt, hóa thành một thiếu nữ váy lam dáng người uyển chuyển. Ôn Như Yên phân ra một luồng phân hồn, chui vào trong cơ thể thiếu nữ váy lam, thiếu nữ Vái Lam đảo đôi mắt, hướng về ngọn núi cao chọc trời bay đi. Nàng mới xuất hiện ở trên núi, không trung lập tức truyền đến một đợt tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, một tia sét màu bạc thô to xé rách bầu trời, bổ về phía thiếu nữ Vái Lam, đồng thời mặt đất tuôn trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ. Ngoài thân thiếu nữ Vái Lam nở rộ hào quang màu lam, quanh thân tuôn ra lượng lớn nước biển màu lam, một màn nước màu lam dày đặc hiện ra, bao phủ thân thể nàng. Tia sét màu bạc bổ lên màn nước màu lam lõm xuống, ngọn lửa cùng màn nước màu lam va chạm, bộc phát ra một mảng sương mù màu trắng. Nàng bước về phía đỉnh núi, càng đến gần đỉnh núi, tia sét đánh xuống càng nhiều, lửa cũng càng lợi hại. Không đến nửa khắc đồng hồ, nàng đến đỉnh núi, tới quảng trường Vương Thôn Thiên nói. Nàng mới xuất hiện ở quảng trường, mặt đất tuôn ra vô số phù văn màu đỏ, hóa thành từng xiềng xích màu đỏ, cuốn lấy hai chân của nàng. Trên không trung truyền đến một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, một tia sét màu đỏ to lớn xé rách bầu trời, bổ về phía thiếu nữ Vái Lam. Mặt đất trào ra một mảng lớn ngọn lửa ba màu xanh đỏ vàng, lao thẳng đến thiếu nữ Vái Lam. Tay phải thiếu nữ Vái Lam bổ về phía hư không, một bàn tay khổng lồ màu lam chợt lóe, va chạm với tia sét màu đỏ. Tia sét màu đỏ đánh tan bàn tay khổng lồ màu lam, thoải mái xé rách hộ thể linh quang của thiếu nữ Vái Lam, bổ lên thân thể của nàng, đồng thời ngọn lửa ba màu thổi quét đến, bao phủ thân thể thiếu nữ Vái Lam. Chớp lóe sấm rền, tiếng nổ không ngừng, từng tia sét màu đỏ thô to bổ xuống. Được rồi, thử sắp xỉ rồi, phu nhân, thu hồi phù binh đi, luyện chế một tấm không dễ dàng, không cần thiết hủy ở nơi này. Vương Trường Sinh nói. Quân Như Yên gật gật đầu, bấm pháp quyết, ngoài thân thiếu nữ Vái Lam nở rộ hào quang màu lam, hóa thành vô số phù văn màu lam huyền ảo, những phù văn màu lam này bay tới dưới núi. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía phù văn màu lam, đồng thời mặt đất trào ra ngọn lửa hừng hực. Phù văn màu lam đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bộ dáng thiếu nữ Vái Lam, sau khi ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất. Ngay sau đó, bên cạnh Uông Như Yên chợt hiện ra nhiều đốm sáng màu lam, thiếu nữ Vái Lam hiện ra, sắc mặt tái nhợt, khí tức quệ mãi. Uông Như Yên thu hồi phân hồn, bấm pháp quyết, thiếu nữ Vái Lam hóa thành một lá bùa hào quang màu lam lấp lóe, chui vào ống tay áo của nàng. Bọn người Vương Trường Sinh sải bước đi lên trên núi, tốc độ tương đối nhanh. Uông Như Yên lấy ra một cái ô nhỏ màu lam, buông xuống một màn hào quang màu lam dày đặc, bảo vệ bọn họ. Vương Trường Sinh há mồm phun ra lưu ly băng diễm, rơi trên mặt đất, hóa thành một bức tường lửa màu tuyết lam, bảo vệ bọn hắn ở bên trong. Bọn họ đi lên trên núi, tường lửa di động theo, nơi đi qua, ngọn lửa màu đỏ tán loạn toàn bộ. Tia sét màu bạc rơi trên bề mặt cái ô nhỏ màu lam, cái ô nhỏ màu lam thoáng chuyển động, tia sét màu bạc liền tán loạn. Không qua bao lâu, bọn họ tới đỉnh núi, quảng trường ở ngay trước mặt bọn họ, giữa quảng trường chính là Thương Lê Tháp. Chủ nhân, chúng ta trực tiếp đi qua Thương Lê Tháp đi. Vương Hoàng Vũ nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Vương Hoàng Vũ há mồm phun ra một đạo hào quang màu bạc, đánh lên hư không nổi lên một trận gần sóng, hiện ra lỗ thủng lớn mấy trượng. Bọn họ bay vào trong lỗ thủng. Trên quảng trường không có cấm chế không gian, không ngăn được Vương Hoàng Vũ. Hư không ở cửa Thương Lê Tháp nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng lớn cả trượng hiện ra, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên bay ra, đánh lên cửa tháp. Cửa tháp khẽ lắc lư, lập tức tuôn ra vô số phù văn huyền ảo, một con lôi long vàng óng sóng động như thật xuất hiện ở trên cửa tháp. Nó đột nhiên há mồm, phun ra một tia sét vàng óng thô to, chui vào trong lỗ thủng mở rộng không ít. Hư không nổi lên dao động, 10 lỗ thủng lớn gần trượng xuất hiện ở phụ cận Thương Lê Tháp. Một nắm đấm khổng lồ màu lam cùng một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo từ trong hai cái lỗ thủng bay ra, hướng thẳng đến cửa Thương Lê Tháp. Tiếng âm âm nổ vang, nắm đấm khổng lồ màu lam cùng bàn tay khổng lồ màu lam lần lượt đánh lên cửa tháp khẽ lắc lư, lôi long lần lượt phun ra hai tia sét vàng óng thô to lên hai lỗ thủng sụp đổ, rất nhanh xuất hiện lần nữa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở trong không gian lâm thời làm phép công kích cửa tháp. Lôi long vàng ống mặt ngoài cửa tháp không ngừng phun ra tia chớp vàng ống thô to, đánh về phía lỗ thủng. Nửa khắc đồng hồ sau, lôi long vàng ống sau khi một lần nữa phun ra một tia chớp vàng ống, phát ra một tiếng long ngâm thê lương, tán loạn biến mất. Trận pháp hết sạch năng lượng, muốn khôi phục không biết phải cần bao lâu. Một nắm đấm khổng lồ màu lam từ trong một lỗ thủng bay ra, đánh lên cửa tháp theo thanh âm, mà vỡ vụn. Một thiếu nữ Vái Lam dáng người yểu điệu từ trong một lỗ thủng bay ra. Bay vào trong Thương Lê Tháp, đại điện rộng rãi sáng tỏ, Trên vách là một bức tranh tường. Trên tranh là một ông lão áo bào xanh tiên phong đạo cốt. Bên tay trái có một cái cầu thang đá màu xanh, thông hướng tầng thứ hai. Nàng vừa tiến vào Thương Lê Tháp, vách đá sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, bốn con rối thú hình người màu sắc khác nhau hiện ra. Con rối chân tiên kỳ. Thiếu nữ váy lam nhíu mày nói. Bọn nó vừa mới hiện thân, đã ung ung ra tay công kích thiếu nữ váy lam. Một màn ánh lửa màu lam sáng lên, một con hỏa phượng màu lam hiện ra, chính là Lưu Ly Băng Diễm. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh, chia ra làm bốn, đâm vào trên thân bốn con rối thú, thân thể bốn con rối thú nhanh chóng kết băng, bị đóng băng. Bọn người Vương Trường Sinh bay vào, mi tâm ung như yên hiện ra ly hỏa chân đồng. Ngón trỏ tay phải nàng điểm nhẹ một cái, một làn sóng âm màu lam bao trùm ra, lướt qua thân thể bốn con rối thú, tầng băng vỡ vụn, hiện ra bóng dáng bốn con rối thú, bọn nó đã ngã xuống. Tiên nguyên thạch cung cấp năng lượng bị sóng âm màu lam nghiền nát, bọn nó cũng liền mất đi năng lực công kích. Vương Trường Sinh không cần bốn con rối chân tiên kỳ, đưa cho tộc nhân sử dụng cũng không tệ. Vương Trường Sinh thu hồi bốn con rối thú này, đi về phía tầng thứ hai. Thương Lê Tháp tầng thứ hai có mười mấy cái giá sách màu xanh cao lớn, phía trên trưng bày không ít ngọc giản, thẻ tre cùng sách. Trên giá sách phủ đầy tro bụi, ngay cả trận pháp cũng không có, điện tịch nơi này đoán chừng là mặt hàng thông thường. Cho dù mặt hàng thông thường, Vương Trường Sinh cũng không có bỏ qua, thu lấy toàn bộ. Tới tầng thứ ba, có thể nhìn thấy mười mấy cái giá sách màu xanh, phía trên trưng bày không ít điển tịch, Vương Trường Sinh lấy đi toàn bộ. Bọn họ không ngừng đi lên tầng cao, phát hiện bất luận điển tịch nào, cũng cầm hết đi. Tầng thứ 36 bố cục trang nhã một chút, treo trên vách tường một chút tranh vẽ, trên tranh vẽ các tu tiên giả, hẳn là tổ tiên Lê Gia. Có 9 cái giá sách linh ngọc màu xanh chế tạo thành. Trên mỗi một cái giá sách đều trưng bày không ít ngọc giản cùng quả cầu thủy tinh, đều có cấm chế. Uy năng cấm chế không còn lại mấy, căn bản không ngăn được bọn họ rất nhẹ nhàng đã phá hủy. Vương Trường Sinh thu điển tịch trên giá sách, đi về phía cầu thang thông hướng tầng thứ 37. Một màn hào quang màu vàng kim nhạt ngăn cản đường đi của hắn, Vương Trường Sinh một quyền đã đánh tan màn hào quang màu vàng kim. Tầng này không nhìn thấy giá sách, có 10 gian phòng khách, trên tường treo bức tranh. Trên tranh là một ông lão áo bào vàng óng khuôn mặt uy nghiêm. Bọn họ đẩy cửa phòng ra, trong phòng không có vật gì có giá trị. Tầng thứ 37 đã là tầng cao nhất, không có tầng thứ 38. Nơi này có vấn đề, cấm chế không gian. Vương Hoàng Vũ chỉ vào bức tường bên cạnh bức tranh nói, tay phải tuôn ra một mảng hào quang màu bạc chói mắt, bổ về phía vách tường. Hư không nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ thủng lớn gần trượng, bọn người Vương Trường Sinh bay vào. Bọn họ xuất hiện ở một không gian lớn trăm trượng, có thể nhìn thấy một cái bàn thờ màu xanh, trên bàn thờ có 5 cái ngọc giản màu sắc khác nhau, một quả cầu thủy tinh màu lam cùng một quyển trục vàng ống, một màn hào quang màu vàng ống nhạt bao phủ bàn thờ màu xanh, mặt ngoài màn hào quang vàng ống trải rộng vô số phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt dao động không gian yếu ớt. Cấm chế không gian, xem ra nội dung 5 cái ngọc giản này ghi lại đều rất quan trọng, quyển trục vàng ống kia là bảo vật gì? Thế mà cất giữ ở nơi này. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Theo lý mà nói, bảo vật nên gửi ở kho báu gia tộc, mà không phải gửi ở tàng kinh các. Hoàng Vũ, có nắm chắc phá đi cấm chế không? Ngôn Như Yên hỏi. Nhiều năm như vậy trôi qua, uy lực của cấm chế suy yếu không ít, ta có nắm chắc phá đi cấm chế. Vương Hoàng Vũ tràn đầy tự tin. Nàng há mồm phun ra một đạo hào quang màu bạc, đánh lên màn hào quang màu vàng. Phù văn mặt ngoài màn hào quang màu vàng đều ảm đạm xuống. Phá! Vương Hoàng Vũ quát khẽ một tiếng, nắm tay phải chợt hiện ra một mảng hào quang màu bạc, đánh về phía màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng lõm xuống, tan vỡ giống như bọt khí. Vương Hoàng Vũ phất tay áo, thu đi mấy thứ này, giao cho Vương Trường Sinh. Bọn họ lui ra khỏi không gian này, Vương Trường Sinh rót tiên nguyên lực vào quả cầu thủy tinh màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Quả cầu thủy tinh màu lam lập tức phát ra một đạo hào quang màu lam từ bên trong bay ra, hóa thành hư ảnh một thiếu phụ váy lam khuôn mặt diễm lệ, tản mát ra uy áp kinh khủng. Lê gia chúng ta từ Càn Khôn Khư lấy được thiên vận ngọc thư cùng thiên hồn bảo điển, bất đắc dĩ tin tức để lộ, trước lấy họa lớn, nhiều thế lực vây công Lê gia chúng ta. Ta dự định khởi động đại trận, ẩn đi Thương Lê đảo, đồng thời truyền tống ngoại nhân ra ngoài. Nếu như con cháu Lê gia lấy được thiên vận ngọc thư, chưa tu luyện tới thái ất kim tiên, đừng cân nhắc báo thù. Ngoại nhân lấy được thiên vận ngọc thư, nếu điều kiện cho phép, hy vọng giúp Lê gia chúng ta khôi phục gia tộc, cảm kích vô cùng. Tài vật kho báu gia tộc quý giá nữa, cũng kém Thiên Vận Ngọc Thư cùng năm môn công pháp này. Có mấy thứ này, Lê gia chúng ta còn có khả năng đông sơn tái khởi, không nên tùy tiện vận dụng độc môn thần thông của bé hơn thiên hồn bảo điện lớn hơn, để lộ tin tức, phiền toái không ít. Thiếu phủ Vái Lam nói xong lời này, hóa thành từng đốm linh quang tán loạn. Càn Khôn Khư, Thiên Vận Ngọc Thư. Vương Trường Sinh nhíu mày, biểu cảm trên mặt như nghĩ tới cái gì. Lúc ở Huyền Dương giới, hắn ở mảnh vỡ tiên giới lấy được Càn Khôn lệnh, sau khi đến tiên giới, hắn không ít nghe ngóng tin tức có liên quan với Càn Khôn lệnh, chưa thu hoạch được gì. Không biết Càn Khôn Khư và Càn Khôn lệnh có quan hệ hay không, Lê Gia có thể ở Càn Khôn Khư lấy được Thiên Vận Ngọc Thư cùng bé hơn thiên hồn bảo điện lớn hơn, có thể thấy được đây không phải thứ bình thường. Căn cứ Thẩm Lập Minh nói, Thiên Vận Ngọc Thư có thể mang khí vận chủng tộc, hoặc thế lực khác biệt buộc chặt với nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bọn người Ôn Như Yên xem xét nội dung năm tấm ngọc giản, có năm môn công pháp, theo thứ tự là Bích Hải Tiên Kinh, Khai Khiếu Bảo Điển, Ất Mộc Tiên Kinh, Càn Hỏa Mật Sách cùng Thiên Hồn Bảo Điển. Bích Hải Tiên Kinh, Ất Mộc Tiên Kinh cùng Càn Hỏa Mật Sách cao nhất có thể tu luyện tới Thái Ất Kim Tiên, Khai Khiếu Bảo Điển cao nhất mở bảy khiếu, mà Thiên Hồn Bảo Điển chỉ là nửa bộ đầu, có thể tu luyện tới Thái Ất Kim Tiên, nửa sau không biết tung tích. Thiên Hồn Bảo Điển có được nhiều môn bí thuật thần hồn, chẳng qua thần hồn của tu luyện giả phải đủ cường đại mới có thể tu luyện, còn cần thần hồn tiên dược luyện chế tiên đan phụ trợ tu luyện. Điều kiện hà khắc, cũng không phải bất luận tiên nhân nào cũng có thể tu luyện. Bạch Thanh Thư cùng Bạch Ngự Yên đều không phải hậu nhân Lê Gia, Bạch Vân Thức giết người đoạt bảo mới tìm được động phủ tọa hóa của cao tầng Lê Gia, lấy được một chút manh mối liên quan tới Thương Lê Đảo. Thiên Hồn Bảo Điển nửa bộ đầu đã có thể tu luyện tới Thái Ất Kim Tiên. Nếu là Thiên Hồn Bảo Điển hoàn chỉnh, có khả năng tu luyện tới Đại La Kim Tiên. Thiên Vận Ngọc Thư cùng công pháp quý giá như vậy cất giữ cùng một chỗ, xem ra bảo vật này so với chúng ta tưởng tượng còn quý giá hơn, Quân Như Yên phân tích. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, chúng ta đi kho báu Lê Gia một vòng đi, hy vọng có thể lấy được đồ vật trong kho báu. Bọn họ rời Thương Lê Tháp, bay về phía đông bắc, tốc độ tương đối nhanh. Bọn họ còn chưa bay ra bao xa, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảng hào quang vàng óng to lớn phóng lên tận trời, đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn. Một đạo hào quang màu trắng xé rách bầu trời, bay về phía bọn họ. Thần thức Vương Trường Sinh cảm ứng được, một luồng khí tức cường đại hướng về nơi này bay tới, tốc độ rất nhanh. Là Bạch Vân Thước, có tu sĩ chân tiên đang đuổi giết hắn. Vương Thôn Thiên mở miệng nói, đôi mắt lóe ra hào quang màu vàng, tiện hắn lên đường. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, nắm tay phải tuôn ra ba loại quần sáng vàng trắng lam, đây là ba loại lực lượng pháp tắc. Nếu như là hậu nhân Lê Gia, Vương Trường Sinh sẽ còn cân nhắc tha cho một mạng, Bạch Vân Thước và Lê Gia không có quan hệ, gã giết Tiêu Phong, còn diệt đi một gia tộc nhỏ. Vương Trường Sinh muốn báo thù cho Tiêu Phong, điểm ấy còn có thể làm được. Lúc này, Vương Trường Sinh cũng nhìn thấy Bạch Vân Thước. Ngoài thân Bạch Vân Thước máu me đầm đìa, khí tức uể oải, tay trái không cánh mà bay. Phần bụng có một vết thương kinh khủng. Đạo hữu cứu mạng, ta bằng lòng mang chìa khóa mở ra Thương Lê Đảo tặng cho ngươi. Bạch Vân Thước la to, giọng điệu có chút bất lực, hắn vung cổ tay một cái lệnh bài hình bán nguyệt bắn ra, bay về phía Vương Trường Sinh. Hắn muốn dùng nửa tấm lệnh bài dụ Tần Long đi, để tìm cơ hội đào mệnh. Nắm tay phải Vương Trường Sinh hướng về hư không tung ra một quyền, một tiếng xé gió đinh tai nhức óc vang lên, hư không vỡ ra. Mười mấy ngọn núi phụ cận ùn ùn sụp đổ, một nắm đấm khổng lồ ba màu lóe lên lao ra, dung khiếu quyết, ba loại lực lượng pháp tắc dung hợp một chỗ. Nắm đấm khổng lồ ba màu tốc độ rất nhanh, nháy mắt xuất hiện trước mặt Bạch Vân Thước. Bạch Vân Thước cả kinh biến sắc, đối phương không nể mặt, thì thôi, thế mà trực tiếp hạ sát thủ, chẳng lẽ là đồng bạn của Tần Long? Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vỗ ngọc bội màu trắng trên ngực, hào quang màu trắng lóe lên, một màn hào quang màu trắng dày đặc hiện ra. Thanh âm băng lãnh của Vương Mộng Ly vang lên ở bên tai của hắn, ngươi chạy không thoát, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Bạch Vân Thức cảm giác trời đất quay cuồng một trận, hoàn cảnh phụ cận trở nên mơ hồ. Ảo thuật. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Nắm đấm khổng lồ đập lên tấm khiên màu trắng đập lên hộ thể linh quang của Bạch Vân Thức. Bạch Vân Thức bay ra ngoài, nện thật mạnh trên mặt đất. Tấm khiên màu trắng lâm vào lòng đất, bụi mù cuồn cuộn. Một cái nguyên anh tướng mạo cực giống Bạch Vân Thước từ trong bụi mù bay ra, vẻ mặt hoảng hốt. Một tấm lưới màu vàng ống hiện ra, bao phủ nguyên anh nhỏ, cuốn về bên người Vương Thiền. Hai đạo độn quang bay đến, ngoại trừ Tần Long, Còn có một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn vạm vỡ, trợn mắt tròn xoe, trên thân yêu khí ngút trời. Hợp kích chi thuật, các ngươi là môn nào phái nào? Tần Long nhíu mày, ánh mắt lộ ra một sự kiên kỵ. Vân Trường Sinh chưa trả lời, bấm pháp quyết, vô số nước biển màu lam tuôn ra, lại tung ra một quyền, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành một con rồng nước màu lam, lao về phía đối diện. Tần Long hừ lạnh một tiếng, tay phải sáng lên một quần sáng màu vàng óng, hướng phía hư không chém một phát, hư không vỡ ra, một lưỡi đao khổng lồ vàng óng hiện ra, chém về phía rồng nước màu lam. Ầm ầm, rồng nước màu lam bị lưỡi đao khổng lồ vàng óng chém thành hai nửa, một nắm đấm khổng lồ ba màu bắn ra, đánh vỡ nát lưỡi đao khổng lồ vàng óng, lao thẳng đến Tần Long. Nơi nắm đấm khổng lồ ba màu đi qua, hư không vỡ ra, mặt đất sụp xuống, một số kiến trúc trực tiếp sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, giống như một quyền này có khả năng đánh vỡ mảnh thiên địa này. Cảm nhận được nắm đấm khổng lồ ba màu tản ra khí tức khủng bố, Tần Long không dám khinh thường, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng. Ngoài thân thanh niên áo đỏ nở rộ hào quang màu đỏ, hóa thành một con thú hình thể to lớn, đầu rồng mình sư tử, toàn thân mọc đầy lông bồm màu đỏ, tứ chi bao phủ một ngọn lửa đỏ rực. Chân linh long sư thú, bản mạng linh thú của Tần Long. Nó là chân linh bình thường, Tần Long cho nó dùng không ít tiên đan tiên dược rèn luyện thân thể, giúp nó tu luyện thành đỉnh cấp chân linh. Hư không cũng không chịu nổi phần nhiệt độ cao này, xé rách ra. Tần Long và long sư thú kết hợp một thể, khí tức của long sư thú nhanh chóng tăng cao, vô hạn tiếp cận kim tiên kỳ. Long sư thú phát ra một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, phun ra một làn sóng âm màu đỏ, nghênh đón. Sóng âm màu đỏ và nắm đấm khổng lồ ba màu nắm đấm va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, nháy mắt tan vỡ. Ngoài thân long sư thú trào ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, bao phủ toàn thân, nhiệt độ trong phạm vi vạn dặm nhanh chóng tăng lên, mặt đất tự bốc cháy. Nắm đấm khổng lồ ba màu đánh lên trên thân long sư thú, thân thể nó giống như tờ giấy mỏng manh, tan vỡ trong nháy mắt, hóa thành vô số lửa cháy. Ngay sau đó, đỉnh đầu Vương Trường Sinh và Ung Như Yên sáng lên một màn ánh lửa màu đỏ, long sư thú hiện ra. Vỏ phải của nó đạp thẳng về phía đầu Vương Trường Sinh, móng vuốt còn chưa đánh trúng Vương Trường Sinh, hư không đã không chịu nổi, xé rách ra. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải chợt hiện ra một ngọn lửa màu lam tuyết, tung ra một quyền, nghênh đón. Nắm đấm của Vương Trường Sinh cùng vó của long sư thú va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí cường đại, mặt đất trực tiếp nổ tung, xuất hiện một vết nứt to lớn. Một tiếng long ngâm thê thảm vang lên, thân thể long sư thú như đạn pháo bắn ra, thân thể to lớn hút sạch mười mấy đỉnh núi, bụi mù cuồn cuộn. Một tiếng nữ tử quát to vang dội cất lên, một làn sóng âm màu lam cuốn tới, nơi đi qua, đất đá tung tóe, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Đỉnh cấp chân linh, không có khả năng. Long sư thú nói tiếng người, cùng là đỉnh cấp chân linh, nó vừa mới đến đạt tiêu chuẩn, Vương Trường Sinh đã sớm vượt qua đạt tiêu chuẩn. Nó vội vàng phun ra một làn sóng âm màu đỏ, nghênh đón, cả hai đồng quy vô tận, một làn sóng khí cường đại khuếch tán ra, bụi mù cuồn cuộn. Mặt đất khẽ nhoáng lên, một trọng lực cường đại hiện ra trên không, bọn người Vương Trường Sinh không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Vương Thiền và Vương Thiền lần lượt há mồm phun ra một vòng sáng vàng óng, lao thẳng đến mặt đất. Vòng sáng vàng óng đánh lên mặt đất, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thê lương, mặt đất nổ tung, một vòng sáng màu vàng bao trùm ra, lao thẳng về phía đám người Vương Trường Sinh. Ung Như Yên há mồm, phun ra một làn sóng âm màu lam, va chạm với vòng sáng màu vàng. Sóng âm màu lam nhanh chóng hóa đá, rất nhanh, vòng sáng màu vàng vỡ vụn, sóng âm màu lam cũng biến mất theo. Chỉ chân linh bình thường, cũng dám làm càn ở trước mặt chủ nhân nhà ta, không muốn sống nữa sao, còn không giúp chúng ta diệt hắn. Tiếng của Vương Mộng Ly không lớn, truyền khắp cả Thương Lê Đảo. Cùng một thời gian, ngoài thân nàng nở rộ linh quang, hóa thành một con thần long hình thể to lớn, đầu rồng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm đinh tai nhức óc truyền khắp thiên địa. Thần long. Long sư thú kinh hãi nói. Một con rồng nước màu lam lao tới, hướng thẳng đến long sư thú. Hàm dưới của nó mở ra, phun ra một ngọn lửa màu đỏ rực, đánh trúng vào rồng nước màu lam. Ầm ầm, thân thể rồng nước màu lam vỡ ra. Phạm vi ngàn dặm biến thành một biển sương mù màu trắng. Một nắm đấm khổng lồ màu lam không chút dấu hiệu nào bắn ra, hướng thẳng đến long sư thú. Từng chịu thiệt thòi, long sư thú không dám đón đỡ. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu kịch liệt trung chuyển, một trọng lực cường đại hiện ra, giam cầm nó. Ngươi đang làm gì? Không đúng, ngươi đã trúng ảo thuật. Thanh âm long sư thú mang theo một sự hoảng hốt, móng vuốt bên phải của nó hung hăng giẫm mạnh lên mặt đất nổ tung ra. Một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ ra. Một con dị thú toàn thân màu vàng từ lòng đất bay ra, đầu hươu thân hổ vảy rồng. Trên đầu có một cái sừng duy nhất màu vàng. Nó từ nhỏ lớn lên ở Thương Lê Đảo, thuận lợi hóa thành hình người, tu luyện thành chân linh, đã mở hai khiếu. Nó vơ vết động phủ tiên nhân Lê Gia, đã tìm được không ít thứ, bao gồm bí pháp khai khiếu, chẳng qua không có tài nguyên mở khiếu thứ ba, kho báu cùng tàng kinh các của Lê Gia còn không thể nào vào được. Tần Long tiến vào Thương Lê Đảo, lập tức đụng phải nó, nhẹ nhàng hàng phục. Cùng là chân linh, Vương Mộng Ly thế, mà đã mở bốn khiếu. Nó cùng Vương Mộng Ly chênh lệch rất lớn, trực tiếp trúng ảo thuật của Vương Mộng Ly, coi Tần Long là Vương Trường Sinh. Long sư thú mở ra cái mồm lớn như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ rực, rơi vào trên thân dị thú vàng ống, lửa nóng hừng hực lập tức bao phủ thân thể nó. Lúc này, nắm đấm khổng lồ màu lam cũng đánh tới. Vó bên phải của long sư thú tuôn ra một ngọn lửa đỏ rực, nghênh đón. Một tiếng thú rống cực kỳ thống khổ vang lên, thân thể long sư thú lún vào lòng đất, bụi mù cuồn cuộn. Một màn ánh lửa màu lam sáng lên, một con hỏa phượng màu lam tuyết hiện ra, hút vào trên thân long sư thú. Thân thể long sư thú nhanh chóng kết băng, nhanh chóng hóa thành một bức tượng băng màu lam to lớn. Một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù nghiền ảo lao đến, đập lên bức tượng băng màu lam, bức tượng băng chia năm xẻ bảy. Long sư thú hóa thành vô số mảnh thi thể, máu me đầm đìa. Thi thể sáng lên một đạo hào quang màu đỏ chói mắt, hóa thành một hạt châu lấp lóe hào quang màu đỏ. Một tiếng vang trầm qua đi, hạt châu màu đỏ vỡ vụn. Hư không ngoài mấy vạn dặm sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, hiện ra bóng dáng long sư thú. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, mặt đất tự bốc cháy, phạm vi mấy vạn dặm nhanh chóng hóa thành một biển lửa màu đỏ, lửa nóng hừng hực, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Đối thân thể và khí lực, long sư thú không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh, vậy thi đấu pháp tắc. Hư không không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này, nhanh chóng vỡ ra. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu trắng, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất phạm vi mấy vạn dặm kết băng, một ngọn lửa màu tuyết lam bao trùm ra. Ngọn lửa đỏ rực cùng ngọn lửa màu tuyết lam va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí cường đại, chớp mắt tán loạn. Lúc này, bọn Uông Như Yên và Vương Hoàng Vũ biến mất không thấy, Vương Trường Sinh đứng trên không trung. Cái sừng của con thú khổng lồ màu vàng phun ra một vòng sáng màu vàng, hướng thẳng đến long sư thú. Phế vật, chỉ biết vướng chân vướng tay. Long sư thú nói tiếng người, giọng điệu lạnh như băng, vó bên phải hướng hư không bên dưới giẫm mạnh, một cái móng vuốt thú màu đỏ to lớn hiện ra, giẫm lên trên đầu con thú khổng lồ màu vàng. Nó vỡ đầu chảy máu, lửa nóng hừng hực bao phủ thân thể của nó. Hư không trên đỉnh đầu long sư thú nổi lên một trận gợn sóng, một lỗ thủng khổng lồ hiện ra. Một mạng lớn hào quang vàng óng mảnh khảnh bắn ra, lần lượt chui vào trong cơ thể của nó. Thần hồn công kích, thần thông không gian. Long sư thú giọng run rẩy, thân thể cũng run rẩy theo. Một nắm đấm khổng lồ ba màu bắn đến, một lần nữa đánh lên trên đầu long sư thú. Nó bay ra ngoài, nặng nề nện trên mặt đất kịch liệt rung chuyển hẳn lên. Lần này, nó không thể đứng dậy lần nữa. Một con long sư thú cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, hướng về phía tây nam bay đi. Hư không ngoài mấy vạn dặm hướng tây nam sáng lên một vệt hào quang vàng óng, hiện ra bóng người Tần Long, ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không ngờ, đối phương là đỉnh cấp chân linh, hạ phẩm tiên khí không đả thương được đối phương. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang vàng óng, hai tay hợp nhất, hướng về hư không chém một phát, một lưỡi đao khổng lồ vàng óng lóe lên, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tung một quyền, đánh lưỡi đao khổng lồ vàng óng thành hai nửa, một lực lượng giam cầm cương đại hiện ra. Đồng thời mặt đất sinh ra một phần trọng lực cường đại. Thế này cũng chưa hết, đỉnh đầu hắn sáng lên một vệt hào quang vàng óng, một lá bùa vàng óng hiện ra, tản mát ra dao động tiên nguyên lực hỏa thuộc tính dọa người. Một tiếng vang trầm cất lên, lá bùa vàng óng vỡ ra, phạm vi mấy vạn dặm biến thành một biển lửa vàng óng, mặt đất cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Tần Long đang định thi triển thủ đoạn khác, một làn sóng âm màu lam cuốn tới, chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Tần Long há mồm phun ra một cây phương thiên hỏa kích vàng óng ánh, vung phương thiên hỏa kích, chém sóng âm màu lam vỡ nát. Phía sau hắn xuất hiện một lỗ thủng lớn cả trượng, một làn sóng âm màu lam quét ra, nhanh chóng lướt qua thân thể của hắn. Tần Long phun ra một ngụm máu tươi lớn, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, thân thể nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Thi thể của hắn sáng lên một mảng hào quang vàng óng, hóa thành một cái ngọc bội vàng óng vỡ vụn. Hắn cùng bản mạng linh thú đều có tiên khí thế kiếp, không dễ giết. Tần Long xuất hiện cách xa mấy vạn dặm, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn biết mình đã gặp kẻ địch mạnh rồi. Hắn vừa hiện thân, Hư không trên đỉnh đầu nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng lớn khoảng một trượng hiện ra, một nắm đấm khổng lồ màu lam từ bên trong bay ra, nhẹ nhàng đánh tan hộ thể linh quang của hắn. Nắm đấm khổng lồ màu lam nện lên trên thân hắn, cả người trong nháy mắt hóa thành một làn sương máu, một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị một bàn tay màu lam nháy mắt bắt được. Vương Trường Sinh từ trong lỗ thủng bay ra, hắn thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng không quá đáng ngại. Hắn lấy ra hạ phẩm phòng ngự tiên khí, ngăn cản đại bộ phận thương tổn của tiên phù bậc 2, sau đó lại thi triển chính lập vô ảnh một thần thông này, không có gì đáng ngại. Đổi làm đỉnh cấp chân linh khác, không chết cũng bị thương nặng. Đám người Uông Như Yên cũng từ trong lỗ thủng bay ra, Vương Thiền há mồm phun ra một mảng hào quang màu vàng, bao phủ Nguyên Anh của Tần Long. Nguyên Anh phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, ngoài thân chợt hiện ra một bóng dáng con thú dữ tợn, ăn hắn, bóng dáng con thú cũng tán loạn. Trên người Tần Long hạ cấm chế đặc thù, một khi có người muốn siêu hồn, trực tiếp kích hoạt cấm chế, căn bản không cho bọn họ cơ hội siêu hồn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.